Chương 292, cử chỉ điên rồ sách mê. Xin ỉ chia ôm gian eo thon, nhẹ nhàng sờ lấy nàng bóng loáng mái tóc, ôn nhu nói, đó là bởi vì hệ giả cổ biết kiện thứ nhất án mạng thi thể cứng ngắc thủ pháp, cùng tổ gà ngộ kẹn tổ chính là hung thủ chứng cứ. Mọi người còn nhớ chứ, ô kỳ hệ giả cổ đột nhiên nói ra nàng đã biết hung thủ là ai, tổ gà ngộ kẹn tổ tiên sinh nghe được đằng sau vô cùng lo lắng, giả ra theo đuôi nàng đi toilet dáng vẻ. Kỳ thật hắn thực sự thiết kế để nàng đi trong Gaza tìm kiếm quyển sách kia. Nói như vậy, tổ gà ngộ tiên sinh lúc kia là cùng hệ giả cô đơn độc cùng một chỗ. Tổ gà ngộ tiên sinh thật sự là lợi hại, lại có thể nghĩ đến cao minh như vậy. Quỷ kế quạt xì cụ ổ cùng mập mạp nữ nhân vừa nói xong, hạ tổ gì hời gì liền đánh gậy nói ra, không đúng, cái này quỷ kế không phải tổ gà ngộ kẽn tổ nghĩ tới, lúc đầu cái này mưu kế là vì một người khác thiết kế. Đối với người kia mà nói, hắn vô cùng may mắn, bởi vì hệ giả cổ cùng hắn hai người trên thân đều mang cái bật lửa. Không sai, kỳ thật tại trong Gaza bảy rơi vào, nhưng thật ra là vì muốn tiêu chết phủ gì xạ hỏa tiên sinh mà chuẩn bị. Hạ tổ gì hỡi gì lời nói để phủ gì xạ hỏa tổ xì ạ kỳ một trận kinh ngạc, nghĩ đến vừa rồi cái kia bốc cháy thai, đến nay còn lòng còn sợ hãi, hắn khó có thể tin lớn tiếng chất vấn, cái gì xì nỉ chia lúc này. Ôm gian ngồi ở một bên lặng lặng nghe hạ tổ gì hời gì suy luận. Hiện tại không cần hắn xuất mã, hạ tổ gì hời gì cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Các ngươi tất cả mọi người còn nhớ chứ, dây leo trạch tiên sinh hắn có thu đến một cái thẻ. Trên thẻ nói, nếu như muốn đạt được hồn mẹ xuất bản bản, liền đến ghế sau xe đi tìm. Thế nhưng là, không nghĩ tới ổ kỳ hệ giả cổ vờ ơ y ma phát hiện ra trước bí mật của hắn, cho nên hắn liền dùng nhà để xe rơi vào trước hết giết ổ kỳ hệ giả cổ. Sau đó, tại linh cơ khẽ động, dùng đầu cắm trò xiếc tạo thành mất điện, thư A cơ ám sát dây leo trạch tiên sinh. Chuyện này cũng chỉ có tại phòng bếp tổ gà ngộ tiên sinh có khả năng nhất. Nói cách khác, đem cái này ba kiện bản án mặc vào đằng sau, có khả năng nhất phạm án tổ gà ngộ kẹn tổ. Ngươi nhận tội A hạ tổ gì hỡi gì lời nói để tổ gà ngộ kẹn tổ nói không ra lời. Hoặc là nói căn bản không lời nào để nói, nhìn xem người chung quanh đều nhìn hắn chằm chằm, hắn dứt khoát đến cái chết không nhận tội, lớn tiếng chất vấn, tốt, đã ngươi nói như vậy trong tay của ngươi nhất định nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Mới đúng à, ngươi còn tại rào biện, chẳng lẽ ngươi không biết à, ổ kỳ hệ giả cổ hôm qua lúc ban ngày, từng tại trong phòng của ngươi nhìn thấy một vật đối với hạ tổ gì hỡi gì, tổ gà ngộ kẹn tàu cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Coi như nàng trong phòng nhìn thấy cái gì đồ vật, hiện tại nàng cũng không có biện pháp nói với bất kỳ ai để thứ nhất hồn mẹ am hiểu nhất là cái gì, để thứ hai hoa sinh bác sĩ phu nhân kêu cái gì hạ tổ gì hỡi gì vẫn chưa nói xong, liền lọt vào tổ gà ngộ kẹn tổ lớn tiếng chất vấn, ngươi làm. Sao đột nhiên hỏi ta những vấn đề này chẳng lẽ ngươi đã quên à, ngươi hẳn là có ghi hồn mẹ cái kia 1000 để trắc nghiệm quyền đi, vậy ta hỏi ngươi, thứ 241 đề. Hồn mẹ dùng khiêu vũ ảnh hình người ám hiệu, viết cho hung thủ thư tín nội dung là hạ tổ gì hỡi gì đề mục vẫn chưa nói xong. Tổ gà ngộ kẹn tổ liền cười trả lời, cái này để lời nói ta nhớ được rất rõ ràng, đáp án là còm hẹ giờ át ổ sơ, chính là lập tức tới ngay tổ gà ngộ kẹn tổ vừa nói xong, trầm mặc không nói xỉ mỉ dù nạ nạ cổ liền mở miệng nói. Ra, không đúng, đó cũng không phải đáp án chính xác ta còn nhớ rõ cái đề mục này. Đáp án để cho ta suy nghĩ thật lâu ta cũng là a, ta nhớ được ta nghĩ đáp án này thời điểm, đầu liền muốn nổ nghe người bên cạnh đối thoại, tổ gà ngộ kẹn tổ minh bạch mình trúng trước mắt cái này thám tử cái bẫy, hắn cả người toát mồ hôi lạnh cứ thế tại nguyên chỗ, nguyên bản ánh mắt tự tin trở nên một đầm nước đọng, căn bản không có một tia sinh cơ. Đây chính là một cái ngươi quên đi đều không thể quên được siêu cấp nan đề, nếu như ngươi làm qua phần này trắc nghiệm quyền. Vợ ơ y ma không nhớ rõ cái đề mục này, chẳng phải là rất kỳ quái. Ta nghĩ trước đó ổ kỳ hệ giả cổ đến phòng ngươi đi thời điểm, vốn là muốn trộm nhìn ngươi trắc nghiệm cuốn lên câu trả lời, thế nhưng là, ngươi lúc kia người không tại gian phòng, rất có thể sự tình nhà để xe xem xét lự điếm lao bản thi thể cứng ngắc tình hình nghe hạ tổ gì hỡi gì nói nhiều như vậy, xin ỉ chia trong ngực gian nhìn xem bên cạnh hắn hạ tổ gì hỡi gì, tựa hồ là nghĩ đến đáp án, há miệng nói ra. Như vậy, hệ giả cổ tại tổ gà ngộ tiên sinh trong phòng nhìn thấy chính là không sai, chính là trống rỗng. Không có cái gì viết trống không đáp án quyển. ngươi vì cái gì không có viết đáp án, đó là bởi vì ngươi đã sớm biết, cho các ngươi phê chữa câu trả lời lự điếm lao bản đã sớm chết. Nếu như ngươi còn tại cho là ta tại nói bậy, như vậy, xin mời ngươi đem đáp án của ngươi quyển lấy tới, để mọi người nhìn xem liền biết hạ tổ gì hỡi gì. Tiếng nói vừa dứt, tổ gà ngộ kẽn tổ liền không tự chủ được quỳ gối trên sàn nhà, giống như là sám hối giống như toàn thân run rẩy. Nhìn thấy tổ gà ngộ kẽn tổ đã nhận tội đền tội, nổi giận vô cùng phụ dị xạ hỏa tổ xì ạ ký đi đến trước mặt của hắn, ôm đồm lấy cổ áo của hắn cho nhấc lên, miệng bên trong lớn tiếng chất vấn, ngươi cái này đáng giận tiểu tử, nói, ngươi đến cùng tại sao phải giết chết ta cùng lão bản không thể đâu ấy. Lìn giã là chế rêu ôm gian eo thon xin nhỉ trịa đứng lên, hắn đi đến tức giận phụ dị xạ hỏa tổ xì ạ ký trước mặt, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nguyên nhân đại khái là xuất hiện ở hiệp trợ lữ điếm lão bản xuất bản. Quyển sách kia a ngươi nói cái gì tức giận phụ gì xả hỏa tổ xì ạ kỳ cả người ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự nghĩ không ra tên tiểu tử trước mắt này vậy mà lại vì một quyển sách mà giết hai người. Liền ngay cả hắn cũng là gặp nguy độc thủ. Cái kia ấy lìn ra đi lạ là trong sách thắng nổi hồn mẹ cái kia nữ diễn viên a nghe gian tra hỏi. Nữ hầu y hoa hỉ tổ mì nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, bất quá, lao bản của chúng ta đem nó quy tội hồn mẹ phán đoán sai lầm ta hiểu được. Nguyên lai hắn cu nở dê cho rằng cái kia sẽ để cho hồn mẹ hổ thẹn quạt ỉ củ ổ vừa nói xong, bị phụ gì xạ họa tổ xì ạ kỳ nắm lấy cổ áo tổ gà ngổ kẹn tổ liền cười lạnh nói, vừa vặn tương phản, ấy lìn là xì lọc duy nhất nhận đồng nữ tính. Đã như vậy, nàng như thế nào lại chế rêu xì lọc đâu, ta không cách nào tưởng tượng, ta không thể tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh, tuyệt đối không được. Tổ gà ngổ kẹn tổ lời nói xong, tất cả mọi người là cứ thế tại nguyên chỗ. Liền níu lấy hắn cổ áo phù dị xạ hỏa tổ xì ạ kỷ cũng là không tự chủ được vùng hắn ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chuyện dây dẫn nổ lại là bởi vì một nữ nhân đưa tới. Chuyện này kết thúc về sau, xin ý chia bọn hắn cuối cùng dùng phá toái hành động điện thoại chắp vá một số không tán phát tin trang bị, cho mở gù cảnh sát nói rõ tình huống. Sau đó, mở gù cảnh sát liền dẫn người tới đem tổ gà ngổ kẹn tổ cho bắt được. Mà xin nghỉ chia bọn hắn cũng là ngồi xe cảnh sát rời đi biệt thự này. Trở lại mò gì thám tử sở sự vụ, phiền phức hạ tổ gì hỡi gì cuối cùng rời đi. Bởi vì hắn hay là học sinh cấp 3, tự nhiên không thể giống xin nghỉ chia như thế, không thể nói khóa liền không lên lớp. Trở ngại trường học chương trình học, hạ tổ gì hỡi gì tại mò gì thám tử sở sự vụ ngây người 2 ngày sau, liền vội vàng rời đi. Mênh mông trên đa y dương bao la. Một chiếc mới tinh tàu thủy ở phía trên chợ lấy. Gian cùng Sini chia hai người đứng ở đầu thuyền gió biển thổi, thưởng thức trong này mỹ cảnh. Sự tình còn muốn từ 3 ngày trước nói lên, nguyên bản gần nhất nhàn có chút nhàm chán mỏ gì cổ gõ rỗ đột nhiên tiếp vào một phong thư mời, đó là đến từ một cái tên là Sì Kỳ Sì Mạ diễn thuyết thư mời. Sì Kỳ Sì Mạ bên trên thôn trang muốn mời mỏ gì cổ gõ rỗ đến bọn hắn nơi đó làm một lần diễn thuyết. Tốt gián tiếp kéo theo bọn hắn tiểu đảo du lịch kinh tế, đã đạt tới là tiểu đảo kiếm tiền mục đích. Không có chuyện làm mò gì cổ gò rổ quyết định đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, cứ như vậy cũng có thể nhờ vào đó du lịch giải sầu, càng quan trọng hơn là tuyên truyền hắn mò gì cổ gò rổ huy danh. Bởi vì Sì Kỳ Sì Mạ khoảng cách Tokyo xa xôi, có chút không yên lòng gian lôi kéo đồng dạng không có việc gì Sì Nì Chịa Cú Nờ Dê cùng nhau tới. Nơi này khoảng cách Sì Kỳ Sì Mạ chỉ cần 3 giờ liền sẽ đạt tới, lần này mò gì tiên sinh có thể đáp ứng cho chúng ta diễn thuyết, còn lớn hơn thật xa đến như thế vắng vẻ địa phương đến, thật đúng là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Nói chuyện với mò gì cổ gõ rổ chính là Sì Kỳ Sì Mạ bên trên quảng gia, cũng là lần này người dẫn đường, ký nọ Sì Tạ Gõ Rổ. Năm nào ước hơn 50 tuổi, mang theo một bộ biến chất con mắt, đối đãi người luôn luôn bộ dáng cười mị mị. Ha ha. Cái này không có gì. Bất qua nói đến, các ngươi nơi đó thật đúng là xa a. Mỏ gì cổ gõ rổ cào một cái đầu, rất cười cười xấu hổ. Đúng rồi, kỳ nọ Sỉ Tạ tiên sinh, 7 năm trước đó, đột nhiên tung tích không rõ, phía trên chữ hàng chừng 10 ước nguyên hoàng kim, cái kia chiếc hải quân thuyền gần nhất đột nhiên bị người phát hiện, có phải hay không nghe mỏ gì cổ gõ rổ cùng kỳ nọ Sỉ Tạ gõ rổ nói chuyện thiếm, xin ý chia đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác lơ đãng hỏi. Đúng vậy à, trên đảo cư dân đều nói đó là tàu ma, nhất định là điểm không may. Kỳ nọ Sỉ Tạ gõ rộ bộ dáng cười mị mị nói ra, thái độ 10 phần hiền lành. Thế nhưng là, phía trên kia không phải còn không có tìm tơ y những khối vàng kia. A Gian cũng là từ trên báo chí nhìn thấy qua bản này đưa tin, nàng lần này tới cái này tiểu đảo, chính là muốn thể nghiệm một thanh tầm bảo niềm vui thú. Đúng vậy à, hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán phía trên kia đến cùng có hay không khối vàng kỳ nọ. Xỉ Tạ gõ rổ cười nói xong, bên cạnh hắn cái kia một mực cầm nhìn kính mắt nhìn phía trước nam tử cao lớn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, sau đó, có nhanh chóng vòng vo trở về. Nói thực ra, chỉ là chiếc thuyền này chính là để cho chúng ta trên đảo kinh tế cải thiện rất nhiều, cái này khiến chúng ta thôn trưởng cao hứng một lúc lâu đầu kỳ nọ. Xỉ Tạ gõ rổ nói những lời này thời điểm, lộ ra rất kích động. Mò gì cổ gõ rồ nhận lấy hắn gốc dạ, lơ đãng nói ra, nói như vậy, tàu ma xuất hiện có trợ giúp làng các ngươi cải thiện kinh tế có thể nói như vậy, không chỉ có như thế, chúng ta cũng giống lần này đồng dạng, mời một chút có danh vọng xí nghiệp ra cùng danh nhân đến ở trên đảo tham quan, đây cũng là trấn hưng thôn trọng yếu một vòng. Kỳ nọ Xỉ Tạ gõ rồ vừa nói xong, mò gì cổ gõ rồ liền đắc ý rào rạt nói, nghĩ không ra ta mỏ gì cổ gõ rổ đã nổi danh như vậy tiếng, ha ha đó là đương nhiên, vừa nhắc tới nghe. Tiếng toàn thiên hạ thám tử lừng danh tên mỏ gì cổ gõ rổ, ta nghĩ tất cả mọi người ngay lúc này, bên kia ngay tại cầm kính viễn vọng nhìn biển nam tử tựa hồ là nghe được tên mỏ gì cổ gõ rổ nhận lấy kinh hãi giống như, trên tay nhìn kính mắt không tự chủ rơi trên mặt đất, hắn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn. Vội vàng hốt hoảng đem nhìn về phía mỏ gì cổ gõ rổ thu hồi ánh mắt lại.